Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 105, Toái Vân Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, vận may luôn đến với người cần nó. Ngươi nói tứ đại danh bổ muốn bắt ngươi, rồi ngươi lại muốn nhờ sư phụ của tứ đại giúp đỡ. Ta thấy trí, thông minh của ngươi có vẻ hơi thấp đấy. Thích Thiếu Thương nổi cơn thịnh nộ, trong mắt kẻ địch, bản thân gã vẫn là nhân tài tuyệt thế, thế mà vừa sang miệng Pháo Thiên Minh đã hóa thành loại ngu xuẩn. Tuy nhiên, xét thấy ân công cứu mạng, gã vẫn nén giận, lịch sự nói. Tứ đại, danh bổ xuất phát từ chính nghĩa, Gia Cát tiên sinh lại càng là trụ cột của quốc gia, hiệp nghĩa làm gốc, còn dám coi chúng ta là D, M, T, C sao? Vô Song Ngư, khinh khỉnh nói, D, M, T, C, không ngờ Thích Thiếu Thương ta cả đời hào kiệt, lại được hai tên D, M, T, C cứu giúp. Ta, Thích Thiếu Thương hơi tức giận, nghĩ trở mặt, không đúng, không trở mặt cũng không đúng, không ngờ trừ trả ta cả đời lưu manh, lại cứu được tên thủ lĩnh tổ chức vũ trang phản nghịch phủ, làm sao ta giải thích với mẫu thân đây, hừ. Pháo Thiên Minh lạnh lùng nói, chúng ta là cướp của người giàu, chia cho kẻ nghèo. Thích Thiếu Thương, phản bác, hừ, trang phục và giày dép của ngươi rõ ràng đều là cướp đoạt từ tầng lớp phú hộ mà ra, các ngươi chỉ là lũ cướp không làm lụng, cả ngày phá hoại trật tự xã hội, tự mình giữ phần lớn, rồi lấy một ít đi mua chuộc lòng dân. Các ngươi không biết thẹn sao? Đừng nói với ta, ngay cả ăn uống ở Vân Trại cũng là do các ngươi cướp đoạt mà có. Hừ, Pháo Thiên Minh lại nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, ngươi cứ đi hỏi trong vòng 500 dặm quanh đây, dân chúng nào không nói Liên Vân Trại của chúng ta là tốt đẹp. Thích Thiếu Thương bắt đầu cãi lại với Pháo Thiên Minh. Tiểu Ngư, ta cho ngươi 100 lượng vàng, ngươi sẽ nói ta là người tốt chứ? Nói bậy, có sữa thì làm mẹ. Tiểu Thích, ta cứu ngươi, ngươi phải cảm tạ ta chứ, phải. Cho dù chúng ta là D, M, T, C thật, ngươi vì báo ân, cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách. Cách giúp đỡ chúng ta chứ, phải. Thế thì xong rồi, bỏ qua kỷ luật, chỉ căn cứ vào việc tốt xấu nhất thời. Tội lỗi đều do kẻ như ngươi gây ra cả, đừng có ra vẻ không phục. Ta hỏi ngươi, thiên hạ này tên địa chủ lớn nhất chính là hoàng đế, ngươi đã từng nghĩ đến việc đi cướp hắn chưa? Không có. Cho nên các ngươi chỉ vì vấn đề no ấm của chính mình mà thôi, chớ có rảnh rỗi mà giăng bẫy dân chúng. Mỗi lần tên thủ lĩnh trên đỉnh núi nhà ngươi phát triển thêm một phần, kinh tế quốc gia lại bị tổn thất thêm một phần. Làm việc xấu phải nhận tội, chớ có làm kỹ nữ mà dựng bia đá. Muốn hung tàn thì nên khởi binh phản loạn, có điều cũng vô ích, cho dù ngươi làm hoàng đế rồi sau cũng trở thành địa chủ lớn nhất, dân chúng vẫn là người chịu khổ. Thích Thiếu Thương ngơ ngác một hồi, sau đó nắm chặt tay Pháo Thiên Minh, huynh đệ, ngươi nhìn nhận quá rõ ràng, nếu không chê, sau này ta Đông Sơn tái khởi, đại đương gia Liên Vân Trại chính là ngươi. Vô Song Ngư lầm bầm, ăn cắp từ sách giáo khoa, còn không thấy ngại, đem ra lừa NPC, hệ thống nhắc nhở Thích Thiếu Thương trở thành bằng hữu tốt của ngươi. Pháo Thiên Minh thở dài, sao lại gặp phải kẻ xui xẻo như vậy? Nhìn đoàn, dự đi, cho dù võ công không được tốt, nhưng cũng là hoàng thân, thái tử một nước, thực sự không thể sống nổi, có thể đến cửa cung xin ít lương thực, chiều đình cũng không nỡ từ chối. Nhìn Kiều Phong đi, ít nhất cũng là thủ lĩnh của hàng vạn người, võ công càng khỏi phải nói, chỉ việc báo danh là đủ hù dọa một đống người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ Lý Tầm Hoan, siêu cấp cao thủ, ngàn năm qua vẫn còn tiếng tăm, làm bằng hữu với ba người ấy, có đủ cả thể diện, nhân phẩm, thế lực. Xấu nhất cũng như A Châu, dù không thể cầm tay, song nhìn mặt cũng đã thỏa lòng, nhất là khi cười, trong lòng như kiến bò. He he, còn kẻ này, không một thứ gì, phương giặc cỏ còn bị lật khỏi hang ổ. Huynh đệ chết hết, cánh tay đứt lìa, ngay cả thanh kiếm báu vật duy nhất cũng bị cướp mất, người khốn khổ nhất chắc cũng chỉ thế mà thôi. Việc này, dễ bàn, bây giờ chúng ta cứ chạy trốn trước đã. Tứ đại, danh bổ truy đuổi sát nút, không biết phải làm gì. Ngươi có kế hoạch gì? Không, chúng ta đến Toái Vân Uyên trước đã, ta cần một nơi chữa trị vết thương. Trong một ngày, không ngờ ngươi còn có phân đà. Không phải phân đà, đó là nơi bạn gái cũ của ta lập ra cứ điểm cho nữ. Nhân đau lòng, thế cũng tốt, dù sao vẫn nên nhớ chút tình cũ. Quả thật vậy, cô chỉ từng âm mưu ám sát ta 3 lần thôi, vô song ngư nhắn tin. Ngươi từng thấy ai xui xẻo hơn không? Tạm thời chưa, nhưng ai biết sau này hắn có xui xẻo hơn không? Toái, Vân Uyên. Toái Vân Uyên là một thành trì nhỏ được xây dựng dựa theo hồ nước, tường. Thành và hào nước bảo vệ vô cùng kiên cố. Người đứng đầu tên là Tức Đại, nương, nhan sắc tuyệt trần, tính tình cũng không tệ, chỉ sai người trói tiểu, thích lại để chữa trị vết thương, lấy cớ. Ta muốn xem ngươi còn chạy được nữa. Không, về phía Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư thì Tức Đại nương rất mực. Khách khí, trái cây thịt lợn ăn không hết có thể đem về. Hai người ngoài việc lo, nghĩ nhiệm vụ, cũng rất thỏa mãn với đãi ngộ này. Đến buổi sáng ngày thứ 3, chợt nghe một tiếng rít, một mũi tên sắc bén. Đâm thẳng vào cửa, không lâu sau, Tiểu Lâu La đem tờ thông báo vào. Tức Đại, nương đọc xong cau mày nói, Cố Tích Chiều và Hoàng Kim Lân đem 500 nhân mã đến trước cổng xin gặp, võ công của bọn họ ra sao? Pháo Thiên Minh hỏi, Hoắc Loạn Bộ mà các ngươi gờ, TCS. T không bằng 1/10 công lực của hắn, Tức Đại nương ngay lập tức đánh giá võ công của hai người. Vậy sao, Tức Đại nương, ta có chút độc dược, ngươi có thể lừa chúng. Uống vào không, Pháo Thiên Minh lấy ra chút phấn thuốc, sữa bột tam lộc, hỏi, chỉ có loại ngu xuẩn mới ăn thứ đồ này. Tức Đại nương liếc mắt coi, thường Pháo Thiên Minh nói, lát nữa chúng vào đây, miễn các ngươi không, tiết lộ chuyện liên quan đến thiếu thương. Chúng sẽ không dám làm khó Toái. Vân Uyên của ta chỉ mời 2 vị đại nhân Cố Tích Chiều và Hoàng Kim Lân vào, nhưng ngoài dự đoán, 2 nhân vật phản diện không vào mà trực tiếp yêu. Cầu Tức Đại nương giao người ra ngoài thành, nước trong hào đã bị xả hết, chỉ cho nửa khắc để suy nghĩ, nếu không sẽ lập tức công thành, ngay cả gà chó cũng không tha. Tức Đại nương cau ngươi, chúng chắc chắn là người đang ở đây hay sao? Chẳng lẽ hắn đã tới? Ai về? Bộ thần Lưu Độc Phong, có thể xem là sư đệ của Gia Cát tiên sinh. Hắn ta, thoái ẩn đã lâu, không biết làm thế nào mà kinh động cả hắn. Chúng ta ra ngoài, xem thử. Tức Đại nương, Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh ra ngoài thành, chỉ thấy. Cách đó 500 thước có một đội người, đứng đầu là 3 người. Một là Thư, sinh yếu ớt hơn 20 tuổi, một là tướng quân trên 30, còn một người. Nằm trên cáng tre, chắc 3 tên thủ lĩnh kia phải do chúng ta đối phó, còn binh lính sẽ do NPC giải quyết. Pháo Thiên Minh nhìn rõ tình hình nói tiếp, Tiểu Ngư, chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải chuẩn bị tinh thần có thể sẽ chết. Nơi hoang vu này, có muốn gọi người, cũng không biết gọi sao, người đang làm gì vậy? Vô Song Ngư thấy Pháo Thiên Minh C, Q, N áo, lấy làm lạ hỏi. Còn làm gì nữa, dù sao cũng phải giữ lại bộ trang bị cấp 50 bổ. Nếu ta chết, cho dù không mất hết cấp, nhưng rớt xuống cấp 49 thì toàn bộ đồ trên người sẽ rơi sạch, không phải chỉ là thêm 3 cấp võ công môn phái à, ta không quan tâm, cách chương.